Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 317 địa thâm đại lục thành công tiến vào Đông Phương gia canh ba sớm tại Đông Phương Hồng vợ chồng đã đến khi, vây quanh thượng quan Huyền Ý cùng Đông Phương Ngọc Kỳ thủ vệ liền rút lui, bọn họ hiện tại chạm vị trí vừa lúc ở cửa thành, xác thật không phải nói chuyện địa phương. Thượng quan Huyền Ý trên mặt lộ ra vẻ khó xử, đa tả thầm thầm hảo ý. Thật không dám giấu giếm, ta đây cũng là vừa mới trở lại địa thâm đại lục, còn không có tới kịp hồi thượng quan gia. Này có cái gì làm tốt khó, tu sĩ vốn là yêu cầu nơi nơi rèn luyện. Vừa lúc các ngươi thượng quan gia cũng có người ở chúng ta Đông Phương gia tộc địa, đến lúc đó ngươi có thể cùng bọn họ cùng nhau trở về. Đông Phương Hồng nói xong, không đợi thượng quan Huyền Ý cự tuyệt, bàn tay vung lên. Trực tiếp mang theo thượng quan Huyền Ý cùng Phong Nguyệt cùng với Đông Phương Ngọc Kỳ rời đi tại chỗ. Thượng quan Huyền Ý cứ như vậy bị Đông Phương Hồng đưa tới Đông Phương gia tộc địa, không nghĩ tới sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Đông Phương gia tộc địa ở Triều Ca thành phía sau, trong đó bao quát 5 tòa linh khí nồng đậm núi lớn, có một ngọn núi là trong gia tộc tu vi đạt tới luyện hư kỳ trở lên người tu luyện Trương Sơ. Có một ngọn núi là tu vi tới rồi hóa thần kỳ trở lên người tu luyện Động Phu. Có một ngọn núi tu sửa tất cả đều là đình đài lầu các, đủ loại phòng ốc, mọi việc thành thân người đều có thể đến nơi nào thân lãnh một cái sân. Trong đó có một ngọn núi gieo trồng tất cả đều là các loại linh thảo. Một khác tòa sơn bị sương mù tràn ngập, trận pháp bao vây, làm người thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Này đó chỉ là 5 tòa núi lớn tình huống. Mặt khác Đông Phương gia còn có rất nhiều tòa tiểu sơn, có linh thạch quặng, kim loại quặng từ từ. Mà thượng quan Huyền Ý còn lại là bị Đông Phương Hồng trực tiếp đưa tới một cái trong viện. Hắn vừa mới đứng vững, còn không có tới kịp quan sát bốn phía, nghênh diện hướng bọn họ đi tới một vị lớn lên khí vũ hiên ngang nam tử. Nam tử ăn mặc một thân màu lam nhạt pháp y, tu vi nguyên anh trung kỳ. Thấy nam tử một cái chớp mắt, Đông Phương Mộc Kỳ sợ hãi run run thân mình. Nhược nhược gọi một tiếng. Đại ca, nam tử đối Đông Phương Ngọc Kỳ gật gật đầu, nói. Ân, đã trở lại liền phải, về sau không cần lại tùy tiện ra tộc địa. Nga, ngược lại nam tử lại cung kính đối Đông Phương Hồng cùng Phong Nguyệt kêu. Phụ thân, mẫu thân, ân, tới, Ngọc Khải, vị này chính là thượng quan Huyền Ý, là ngươi Minh Thanh bá bá nhi tử. Trong chốc lát ngươi an bài một chút hắn chỗ ở. Lần này ngươi đệ đệ có thể bình an trở về, còn may mà hắn. Đông Phương Hồng lập tức liền đem tiếp đón thượng quan Huyền Ý sự tình giao cho chính mình đại nhi tử làm. Đông Phương Hồng có 2 tử, Đông Phương Ngọc Kỳ là hắn tiểu nhi tử, xem như một cách ngoại ý muốn chi hỉ, tu sĩ dưỡng dục con nối dõi vốn dĩ liền khó khăn, huống chi bọn họ tu vi đều không thấp. Đông Phương Ngọc Khải là Đông Phương Hồng trưởng tử, tại gia tộc cùng thế hệ trung đứng hàng năm. Muốn so thượng quan Huyền Ý đại 5 tuổi, năm nay 76 tuổi. Đông Phương Ngọc Khải tự nhiên biết chính mình cái kia nghịch ngợm gây sự đệ đệ không phải cái đèn cạn dầu, lần này sẽ bị người chui chỗ trống. Một phương diện chính là chính hắn ham chơi, về phương diện khác tự nhiên là có người cố ý làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì liền ở 1 tháng trước, Đông Phương Ngọc Kỳ bị kiểm tra đo lường ra thiên phẩm lôi linh căn, gia tộc cũng tồn tại cạnh tranh. Tự nhiên có nhân đố kỵ, không nghĩ làm này còn không có trưởng thành lên thiên tài như vậy chết. Đối với cứu chính mình đệ đệ thượng quan Huyền Ý, Đông Phương Ngọc Khải hảo cảm đại thăng, lập tức thân thiện tự giới thiệu. Người hảo, ta tên đầy đủ Đông Phương Ngọc Khải, xem ngươi so với ta tiểu, ngươi có thể gọi ta Khải ca, hoặc là kêu tên của ta cũng đúng, ta liền trực tiếp gọi ngươi Huyền Ý, thượng quan Huyền Ý trù trù khóe miệng. Như thế nào mỗi người đều muốn làm chính mình ca ca. Hắn cứng đờ cười cười, nói, ngươi hảo, ta kêu ngươi Ngọc Khải hảo, ca ca gì đó liền thôi bỏ đi. Kỳ thật thượng quan Huyền Ý là muốn kêu Đông Phương đạo hữu, bất quá nghĩ đến mấy cái đại thế gia rắc rối phức tạp quan hệ, hắn như vậy xưng hô liền có vẻ quá khách khí. Đông Phương Ngọc Khải gật đầu nói, hành, tùy ngươi, bên này, Đông Phương Hồng cũng cùng chính mình thê tử nói mấy câu sau. Liền đi tới, đối thượng quan Huyền Ý cùng Đông Phương Ngọc Khải nói. Các ngươi người trẻ tuổi hào hào ở chung, Ngọc Khải ngươi mang Huyền Ý hiền chất ở trong tộc hào hào đi dạo, ta và ngươi nương trước mang ngươi đệ đệ trở về kiểm tra một chút thân thể. Tốt, phụ thân, kiểm tra thân thể, thượng quan Huyền Ý nghe xong Đông Phương Hồng nói, như thế nào phát hiện chính mình có chút mạc danh chột dạ cảm động. Chính mình rõ ràng cứu người, không nên chột dạ mới đúng, đây là có chuyện gì? Kia tiểu quỷ sẽ không nói cho Đông Phương Hồng vợ chồng nói chính mình ngược đãi hắn đi, thượng quan Huyền Ý vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Đông Phương Ngọc Kỳ đối chính mình lộ ra chỉnh tề 8 viên nha, bạch có điểm lóa mắt. Chết tiểu quỷ xem chính mình ánh mắt, rõ ràng để lộ ra một cái tin tức. Cáo hắc trạng, liền ở mấy người muốn sôi nổi tan đi khi, sân cửa tới hai gã nữ tử. Ở mấy người đều còn không có làm rõ ràng chẳng huống là lúc, một người ăn mặc hồng nhạt váy áo nữ tử, vào sân sau, lập tức nhào hướng Đông Phương Ngọc Kỳ. Ôm hắn, nữ tử liền khóc lóc kể lể nói, cửu đệ, ta nghe nói ngươi đã trở lại, lập tức liền tới nhìn xem. Không nghĩ tới ngươi là thật sự đã trở lại, ngươi có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Từ ngươi rời đi sau, ta mỗi ngày đều đến Triều Ca Thành đi tìm ngươi, vẫn luôn không có tìm được ngươi. Cửu đệ ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, lục tỷ cũng thực lo lắng ngươi. Một khác danh ăn mặc màu hoa hồng váy áo nữ tử cũng tiến lên nói. Trong đó xuyên hồng nhạt quần áo nữ tử tên gọi Đông Phương Ngọc Lan, tại gia tộc cùng thế hệ chung đứng hàng tam. Là Đông Phương Hồng đại ca nữ nhi. Một khác danh ăn mặc màu hoa hồng quần áo nữ tử tên là Đông Phương Ngọc Phỉ, tại gia tộc cùng thế hệ chung đứng hàng sáu, là Đông Phương Hồng nhị ca nữ nhi. Đông Phương Ngọc Kỳ bị Đông Phương Ngọc Lan cùng Đông Phương Ngọc Phỉ hai người ôm, tễ đến khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Khụ khụ, Đông Phương Hồng thấy vậy, ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ trưởng bối còn ở nơi này đâu. Flow. Đông Phương Ngọc Lan cùng Đông Phương Ngọc Phỉ hai người lúc này mới có chút hậm hực buông ra Đông Phương Ngọc Kỳ, vừa rồi rất cao hứng đều quên xem ở đây có người nào. Nghe được quen thuộc lại không mất uy nghiêm thanh âm, thực rõ ràng, thanh âm chủ nhân là Đông Phương Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Ngọc Lan cùng Đông Phương Ngọc Phỉ hai người lập tức đứng dậy, đứng ở một bên, như là đã làm sai chuyện tình hải tử rũ đầu, cung kính kêu. Tam thúc, tam thẩm. Ân, cảm giác được nồng đậm uy áp, Đông Phương Ngọc Lan có chút thấp thỏm nói. Đều do ta, nếu không phải ta mang theo cửu đệ đi Triều Ca Thành, cửu đệ cũng sẽ không bị người xấu bắt đi. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi muốn đánh muốn chửi, chất nữ tùy ý các ngươi xử trí. Đông Phương Hồng hiếp đánh giá này Đông Phương Ngọc Lan, ngày thường này những ca ca tỷ tỷ đối kỳ nhi đều là yêu quý có thêm, không biết lần này kỳ nhi mất tích là bọn họ ai chủ ý. Bất quá làm trò người ngoài mặt, hắn cũng không dễ xử trí Đông Phương Ngọc Lan, rốt cuộc Đông Phương Ngọc Lan nói như vậy là hắn đại ca nữ nhi. Sự tình đều đã qua đi, ngươi cũng không cần quá tự trách. Nếu kỳ nhi đã bình an đã trở lại, về sau còn muốn làm phiền các ngươi nhiều hơn đảm đương. Đông Phương Hồng trong giọng nói hoàn toàn không có muốn trách cứ Đông Phương Ngọc Lan ý tứ, nhưng hắn đáy mắt cũng lộ ra một mặt sát ý. Đông Phương Hồng không giấu vết mà đối chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu, Đông Phương Ngọc Khải lập tức hiểu ý, lập tức liền mang theo Thượng quan Huyền Ý rời đi này tòa sân. Thượng quan Huyền Ý tự nhiên biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn đối Đông Phương Ngọc Kỳ như thế nào sẽ bị người bắt đi, một chút hứng thú đều không có. Chỉ cần tới Đông Phương gia, kia hắn liền có cơ hội tiến vào tiểu bí cảnh, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Thượng quan Huyền Ý đi theo Đông Phương Ngọc Khải xuyên qua mấy cái sân, đi rồi 10 phút bộ dáng, tiến vào một cái bố trí lịch sự tao nhã sân. Nơi này là ta trụ sân, trừ bỏ kia gian phòng ngủ chính, mặt khác đều là phòng trống. Huyền Ý, người có thể tùy ý tuyển một gian tới trụ. Đông Phương Ngọc Khải chỉ vào trước mặt các phòng, cấp Thượng quan Huyền Ý giới thiệu nói. Hảo, đa tạ Ngọc Khải, ta liền tuyển này gian đi. Thượng quan Huyền Ý tùy ý chỉ một gian, nơi này phòng cách cục không sai biệt lắm, tuyển nào gian đều giống nhau. Hảo, Đông Phương Ngọc Khải gật gật đầu, ngay sau đó mang theo Thượng quan Huyền Ý ngồi ở sân bàn đá trước, bắt đầu pha trà. Đúng rồi, ta gần nhất vài thập niên như thế nào chưa từng nghe qua tên của ngươi. Ta nhớ rõ lần đầu tiên nghe được ngươi tên khi, năm ấy ta 11 tuổi, mọi người đều đang nói Thượng quan gia ra một cái thiên phẩm linh căn thiên tài. Cái gì thiên tài, đều là đại gia cất nhắc thôi. Ta phía trước không cẩn thận bị truyền tống đến Hoàng Cực Đại Lục đi, cũng là gần nhất mấy ngày mới từ Huyền Thiên Đại Lục trở về, này không vừa đến không bao lâu, liền đụng phải ngươi đệ đệ. Thượng quan Huyền Ý một ngữ che lại, dù sao hắn nói đều là sự thật, chịu được kiểm chứng. Nguyên lai ngươi không ở địa thâm đại lục, ta liền nói như thế nào chỉ nghe nói qua thượng quan gia những người khác, còn tưởng rằng ngươi bị thượng quan gia gia mang đi thiên lăng đại lục. Ta nghe người khác nói hoàng cực đại lục linh khí loãng, thuộc về hoang dã khu vực. Ngươi ở loại địa phương kia, tu vi không hề có rơi xuống, không hổ là thiên phẩm linh căn. Nói đến linh căn thời điểm, Đông Phương Ngọc Khải trong mắt tràn đầy hâm mộ, hắn là kim mộc song linh căn, hơn nữa linh căn cấp bậc chỉ có thượng phẩm. Thượng quan Huyền Ý khiêm tốn nói, còn hảo, ta chính là vận khí tương đối hảo, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Ngọc Khải vì Thượng quan Huyền Ý rót một ly trà. Thượng quan Huyền Ý giống như tùy ý hỏi, đúng rồi, ta phía trước nghe Đông Phương Thúc Thúc nói chúng ta Thượng quan gia cũng có người tới các ngươi Đông Phương gia tộc địa, không biết tới đều là người phương nào. Đều là trẻ tuổi người xuất sắc, có Thượng quan Huyền Thừa, Thượng quan Huyền Hằng, Thượng quan Huyền Thao, Thượng quan Huyền Ngụy cùng Thượng quan Huyền Vũ năm người. Nói xong lời cuối cùng một cái tên thời điểm, Đông Phương Ngọc Khải trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Thượng quan Huyền Ý mặt lộ vẻ vui sướng nói, nga, ta Đường ca cũng tới, ngươi Đường ca là, Thượng quan Huyền Vũ, tới là tới, bất quá, hắn hiện tại, nói mặt sau, Đông Phương Ngọc Khải cũng không biết nên hình dung như thế nào, là nói hắn ngủ rồi. Vẫn là nói hắn bị người hạ hôn mê dược, là phát sinh sự tình gì sao? Chẳng lẽ ta Đường huynh hắn bị thương? Thượng quan Huyền Ý khẩn trương hỏi, lập tức liền bắt được Đông Phương Ngọc Khải cánh tay, ngay sau đó liền đứng lên. Hắn nôn nóng nói, không được, ta hiện tại liền phải đi xem hắn. Không phải, ngươi đừng có gấp, bị thương nhưng thật ra không có, hắn chính là ở hôn mê. Nói, Đông Phương Ngọc Khải cũng đi theo đứng lên. Theo sau, Đông Phương Ngọc Khải liền mang theo Thượng quan Huyền Ý đi trước Thượng quan gia mấy người tạm thời cư trú sân. Thượng quan gia tạm cư trong sân chỉ có hai gã hóa thần kỳ thủ vệ cùng Thượng quan Huyền Vũ ở. Ngũ trưởng lão đi cùng mặt khác gia tộc tu vi bằng nhau người luận đạo đi, mà trẻ tuổi bốn người đi Đông Phương gia thí luyện tháp thí luyện. Đường hai gã thủ vệ nhìn đến Thượng quan Huyền Ý trước tiên cũng không có nhận ra hắn, bất quá hắn nhưng thật ra nhận thức hai người chung trong đó một người. Chỉ cần Thượng quan Huyền Vũ ra ngoài người nọ liền sẽ đi theo hắn, đã từng nghe Thượng quan Huyền Vũ xưng hô hắn vì Nguyên Võ. Nguyên Võ nhìn đến Thượng quan Huyền Ý đi theo Đông Phương Ngọc Khải cùng đi đến, mà Thượng quan Huyền Ý lại thẳng tắp hướng tới Thượng quan Huyền Vũ phòng đi đến. Nguyên Võ lập tức ngăn ở Thượng quan Huyền Ý trước mặt, người này hắn cũng không nhận thức. Vị công tử này xin dừng bước, nhà ta Lục thiếu gia hiện giờ thân thể thiếu dai, đang ở nghỉ ngơi. Nói chuyện thời điểm hắn còn nhìn về phía Đông Phương Ngọc Khải, kia ý tứ thực rõ ràng, người kia là ai? Như thế nào người nào đều hướng bọn họ thiếu gia trong phòng mang? Nguyên Võ, ai cho ngươi lá gan, dám cản bổn thiếu gia lộ? Thượng quan Huyền Ý híp mắt nhìn Nguyên Võ, lạnh lùng chất vấn nói. Nguyên Võ bị Thượng quan Huyền Ý trên người phát ra tơ khí thế chấn một chút, ngay sau đó thấy rõ Thượng quan Huyền Ý tu vi. Lại có chút tức giận chính mình cư nhiên bị một cái tu vi chỉ có Nguyên Anh trung kỳ người cấp chấn trụ. DFY, quảng cáo, cách chương.